búa tạ huy động, dựa vào cổ lực đánh vào, mạnh mẽ cải biến thân thể của chính mình, tránh được kiếm quang tập kích. Đồng thời, song chùy soàn soạt, ở trên hư không trung xẹt qua một đạo độ cung, quay Sở Hành Vân trong ngực oanh khứ. Một chùy này, là nam tử Khôi Ngô lực kiệt một kích. Tuy rằng như vậy, nếu rơi xuống Sở Hành Vân trên người, cũng đủ để tồi gân nứt ra cốt. Nhưng mà, đối mặt hung ác như vậy thế tiến công, Sở Hành Vân cũng không tránh, chỉ là thân thể hơi một tà, nhưng do búa tạ rơi xuống vai phải của hắn trên, thanh chỉnh một khối xương cánh tay gõ bể, sau đó thân thể hắn chạy gần, tay trái kiếm chỉ điểm ra, hướng nam tử Khôi Ngô linh hải điểm tới. Không! Nam tử Khôi Ngô cả tiếng gào thét, thế nhưng, hắn căn bản vô lực bứt ra. Thình thịch, kiếm quang đâm xuyên qua nam tử Khôi Ngô tiểu phúc, hắn linh hải, cũng đồng thời vỡ vụn rơi. Đau nhức cảm giác truyền đến, nam tử Khôi Ngô chỉ cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, lập tức, lồng ngực của hắn, bị một tấm mạnh hữu lực thủ trưởng ngăn chặn, từ trên cao rơi xuống, hung hăng đập phải đỉnh trên. Tiên huyết, không ngừng từ miệng mũi trung tuôn ra. Nam tử Khôi Ngô than té trên mặt đất, trên mặt hiện đầy vẻ thống khổ này, chỉ có một số ít, là thân thể đau đớn, càng nhiều hơn, cũng đúng thế kết quả này khó có thể thừa thụ. Hắn không chỉ có thất bại, hơn nữa, còn biến thành một tên phế nhân. Như vậy kết cục, quả thực so với chết còn muốn thống khổ. Sở Hành Vân rơi vào nam tử Khôi Ngô cách đó không xa, hắn lại một lần nữa đứng lên. Trên người nghiêm trọng thương thế, hắn xem chưa từng liếc mắt nhìn, phảng phất không tồn tại vậy. Na bước tiến, thong thả đi tới nam tử Khôi Ngô trước mặt, hai tròng mắt lạnh giá quét mắt. Các ngươi cùng thường danh dương, ước định mấy ngày sau gặp mặt, địa điểm ở nơi nào? Sở Hành Vân phun ra một lời, thương thế của hắn rất nặng, mỗi một chữ, đều xen lẫn nồng hậu huyết khí. Nam tử Khôi Ngô không hiểu, như trước tràn đầy thống khổ nhìn bầu trời. Sở Hành Vân dừng một chút, lại nói, ám sát kiếm chủ, cũng không phải là việc nhỏ, ta một ngày thất tung, nhất định đưa tới vạn kiếm các rung động. Các ngươi tuyệt đối không thể ở trên đầu gió đỉnh sóng xuất hiện, nhưng để ăn nói nhiệm vụ, các ngươi lại phải đứng ra. Sở dĩ, các ngươi song phương nhất định sẽ khác ước thời gian gặp mặt. Thường Xích Tiêu là kiếm chủ, nhất cử nhất động, đều bị mọi người nhìn chăm chú vào, không tiện cùng các ngươi gặp mặt. Sở dĩ, nhất định sẽ nhường Thường Danh Dương dự họp, mà địa điểm sẽ không ở Vạn Kiếm Các, hơn phân nửa là phụ cận mỗ tòa thành trì. Nghe được Sở Hành Vân phân tích, nam tử Khôi Ngô sắc mặt thay đổi hạ. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, nhếch miệng cười nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thực sự khó có thể tưởng tượng, một gã bất quá 17 tuổi thanh niên, cư nhiên sẽ có như vậy lòng dạ. Không sai, chúng ta xác thực cùng Thường Danh Dương hẹn xong, muốn đang hoàn thành nhiệm vụ sau đó, thanh đầu của ngươi đưa trước mặt hắn, song phương gặp nơi, từ lâu bố trí xong, tuyệt sẽ không bị người phát hiện, nhưng... Nói đến đây, nam tử Khôi Ngô suy cười một tiếng, ta vì sao phải đem việc này nói cho ngươi biết? Ta nói, hạ chàng là chết, ta nếu chưa nói, hạ chàng cũng chết, dù sao đều chết, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi vừa lòng đẹp ý. Trong lời nói, nam tử Khôi Ngô phát ra đắc ý tiếng cười. Hắn mặc dù triệt để thua ở Sở Hành Vân, nhưng tịnh không có nghĩa là hắn cam nguyện khuất phục Sở Hành Vân, có thể ở trước khi chết, hung hăng trào phúng một lời, đã là chết cũng không tiếc. Sở Hành Vân trên mặt không chút biểu tình, đạm mạc nói, nếu ngươi nói, ta sẽ cho ngươi cái thống khoái. Ta ngã muốn nhìn, ngươi có thế để cho ta làm sao không thống khoái. Nam tử Khôi Ngô liếc Sở Hành Vân liếc mắt, trên mặt tiểu ý nồng hậu, đáp lại nói, ta là một gã thể tu, trải qua vô số đau khổ, mới vừa rồi rèn luyện ra như vậy khí lực, trên thế gian cực hình, ta từ lâu đã nếm thử trăm nghìn lần, ngươi có chiêu số gì, mặc dù làm cho tới. Nói, nam tử Khôi Ngô lại là một tiếng cười thoải mái, buồn bã trong con ngươi, cư nhiên lộ ra vẻ hưng phấn. Sở Hành Vân nhìn nam tử Khôi Ngô, thân thể vẫn không nhúc nhích. Một lát sau, hắn mở miệng nói, cự ly Bắc Hoang vực cực xa chỗ, có một chỗ cửu u vực tương truyền là thượng cổ cường giả ngã xuống nơi, nơi đó khí tức tĩnh mịch âm trầm, lại tồn có vô số chân bảo, sinh hoạt tại nơi đó võ giả, đều là cùng hung cực ác đồ. Nam tử Khôi Ngô cao mày nghe, đối với cửu u vực, hắn từ không biết, cũng không rõ ràng lắm, nghi ngờ hơn Sở Hành Vân vì sao phải thuyết những thứ này. Sở Hành Vân không để ý đến nam tử Khôi Ngô. Hắn tùy chỗ ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục nói, ở hỗn loạn cửu u vực chung, có một người, tên là Ngũ Độc, hắn người bị độc thể, lấy ùn ùn độc công, ở cửu u vực chung tuôn ra hiển hách hung danh, vô số người nghe sợ mất mật, cuối cùng, hắn khán phá võ đạo sáu cảnh, trở thành một đại võ hoàng, phong hào độc thủ. Người cũng biết, độc thủ võ hoàng tên, làm sao mà đến? Vì sao? Nam tử Khôi Ngô nghe được có chút nhập thần, vô ý thức đặt câu hỏi. Độc thủ, một là nói rõ Ngũ Độc độc công siêu phàm như thần, hai là nói rõ Ngũ Độc thủ đoạn tàn nhẫn, hắn trời sinh tính thích giết chóc, hoan hỉ nhất dằn vặt người khác, vì thế, hắn tự nghĩ ra một bộ hình pháp, bên trong ghi chép 1368 loại thủ pháp, mỗi loại thủ pháp đều cực kỳ tàn nhẫn, thậm chí có thể nói là cực kỳ bi thảm. Ta nhớ kỹ, năm đó có một vị võ hoàng cường giả, đắc tội ngũ độc tương kỳ đánh bại sau, đã đem kỳ nhốt lại, trục vừa thi triển hình pháp, cuối cùng, cận sử dụng 17 loại thủ pháp, tên kia võ hoàng thì điên rồi. Từ đó về sau, ngũ độc đối với lần này trở nên cuồng nhiệt, hắn không ngừng đánh bại võ hoàng, tịnh đưa bọn họ nhốt lại, nếm thử các loại các dạng hình pháp, chống đỡ được lâu nhất người, là một gã chuyên tu khí lực võ hoàng. Hắn chống giữ 108 loại thủ pháp. Lộp bộp. Nam tử khôi ngô nghe được hết hồn. Hắn nhìn Sở Hành Vân, phát hiện người sau thần sắc, tự thủy chí trung đều vẫn duy trì bình tĩnh. Phảng phất này chỉ tồn tại ở truyền thuyết võ hoàng cường giả, chỉ là con kiến hôi, không để ý. Ngươi làm sao sẽ biết những thứ này? Nam tử khôi ngô hít sâu mấy hơi, hỏi nghi ngờ trong lòng. Sở Hành Vân rời qua đầu lĩnh, lộ ra lau một cái hồi ức dáng tươi cười, ta và ngũ độc. Chính là bạn tri kỷ bạn tốt, trước đây hắn dằn vặt này võ hoàng thời gian, ta cũng vừa mới ở đây, tự nhiên đối với chuyện này không gì sánh được quen thuộc. Bất quá, những thứ này cũng không trọng yếu, cho nên ta nói cho ngươi những thứ này, chỉ là muốn nói cho ngươi biết một việc. Ngũ độc sáng chế 1368 loại thủ pháp, ta tất cả đều hiểu, mỗi một loại, đều rõ ràng ghi tạc chỗ sâu trong óc, tuy rằng ta không thích dằn vặt người, nhưng thỉnh thoảng, ta cũng biết dùng những phương pháp này, đi đối phó một ít cần loại đãi ngộ này người. Nam tử khôi ngô đã chết. Mi tâm của hắn chỗ, xuất hiện một quả lỗ máu, không ngừng chảy ra nóng hổi tiên huyết. Khi chết, trên mặt của hắn mang theo dáng tươi cười, phảng phất chiếm được giải thoát. Sở Hành Vân vừa rồi dụng hình, động thủ không bao lâu, nam tử khôi ngô thì phát sinh không gì sánh được thê lương tiếng kêu rên, lập tức ủy thanh thỏa hiệp, đem hết thảy tất cả, toàn bộ nói ra. Chính như Sở Hành Vân trước theo như lời, hắn cũng không thích dằn vặt người, sở dĩ, nam tử khôi ngô sau khi nói xong. Hắn cũng tuần hoàn hứa hẹn, điểm ra lo một cái kiếm quang, kết thúc người sau tính mệnh. Phốc, thi thể vô lực rồi ngã xuống, vén lên một phủng bụi mù. Sở Hành Vân trên người, nhưng có tiên huyết nhỏ xuống, hắn sở phát ra dương cương lực, lúc này chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu tán, chỉ một lát sau, sẽ không vào thanh liên linh hải ở giữa. Chiến đấu kết thúc, một mãnh liệt cảm giác mệt mỏi, tập lên Sở Hành Vân tâm thần, nhưng mặt của hắn bàng trở nên trắng xám không ngớt. Cước bộ phù phiếm, tựa hồ tùy thời đều có thể ngã xuống. Ở chung quanh hắn, có vô số linh thú chạy băng băng mà qua, hội tụ thành một mảnh cuồn cuộn thú triều, dâng về phía trước, phát ra đinh tai nhức óc tiếng gào thét âm, tự có thể phá hủy thế gian vạn vật. Nhưng, không một đầu linh thú, dám tới gần Sở Hành Vân, thì liền thiên linh cảnh giới linh thú, cũng như vậy. Sở Hành Vân tu vi mặc dù đã suy yếu, nhưng hắn khí tức trên người, quá kinh khủng, như một cái vạn cổ hung thần. Đừng nói là tới gần, dù cho ngưng mắt đối diện, đều là không dám, xa xa tránh lui lái đi. Ba ngày sau, trời dương ngoại ô, một đạo nỉ non thanh âm, từ Sở Hành Vân trong miệng thốt ra. Hắn ngẩng đầu, đã thấy ánh nắng chiều từ lâu rút đi, màn đêm buông xuống xuống, một vòng kiểu tháng treo ở dạ khung trên, rơi lạnh lùng trắng loãn ánh trăng. Ánh trăng nhập vào Sở Hành Vân hai trong mắt, lại không thể tương kỳ rọi sáng, vẫn là vậy thâm thúy, không hề bận tâm. Ba ngày sau, trời dương ngoại ô, này... Đó là nam tử khôi ngô cùng thường danh dương định ngày hẹn nơi. Nói cách khác, tiếp qua ba ngày, Sở Hành Vân là có thể ra tay với thường danh dương, coi là thanh hai người sở có ân oán, đồng thời, hắn cũng có thể từ thường danh dương trong miệng, biết được chuyện năm xưa đích thực cùng. Sở Hành Vân chờ đợi ngày này, đợi lâu lắm. Ba ngày sau, mọi thứ, đều muốn công bố. Ở Sở Hành Vân ngóng nhìn bầu trời đêm lúc, quần áo thanh bào thường danh dương, đã ở ngẩng đầu ngưng mắt nhìn bầu trời đêm. Con người của hắn tràn ngập vẻ mừng như điên, khóe miệng, càng không tự chủ hiện lên một tia độ cung. Ở đây, là trời dương thành, thường danh dương rời đi tàng thiên cốc sau, thì cưỡi linh thú phi hành, an toàn không việc gì quay về ở đây. Hiện tại tuy là buổi tối, nhưng cũng không an toàn. Trời dương thành bầu trời, vô số linh thú phi hành chạy động, bị bám một mảnh chói tai tiếng xé gió âm, đồng thời, từng đạo ánh sáng ngọc lưu quang nở rộ, đánh vào những thứ này linh thú phi hành trên người, kêu rên liên tục, rơi vũ không ngừng. Bầu trời đêm bất an ninh, tràn đầy lành lạnh sát khí, mà trên mặt đất, chém giết càng sợ hãi. Chỉ lấy ngàn để tính toán võ giả sát nhập vào thú triều chung, giết chóc vô cùng, chết đấu hàng vạn hàng nghìn, khắp mặt đất đều bị nhuộm thành màu đỏ tươi, từ lâu không biết là thú huyết, hay là người máu. Từng cổ một thi thể xếp ở đó, giống như một tòa núi nhỏ, tất cả đều giết được hoàn toàn thay đổi, khó có thể nhận rõ kỳ thân phận, mà ở những thi thể này chung, cũng không có thiếu linh thú thi thể. Thú triều đột kích, giết chóc. Đem không ngớt không ngừng. Lần này thú triều cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là đang nội vụ nhất mạch khổ tâm bố trí, mạnh mẽ xây dựng mà thành. Bởi vậy, sự xuất hiện của nó không có nửa điểm dấu hiệu. Đang thú triều bạo phát trong nháy mắt, cả tòa Thiên Dương Sơn Mạch đều gặp phải tai nạn, không người có thể may mắn tránh khỏi. Cũng vì vậy nguyên nhân, lần này thú triều mang tới sát thương, cực kỳ nghiêm trọng, cận một đêm thì có mấy ngàn võ giả chết đi, mà này, chỉ là thô sơ giản lược con số, bởi vì có chút võ giả từ lâu táng thân thú triều chung, hài cốt không còn, vô pháp công tác thống kê. Đúng thế Thiên Dương Sơn Mạch võ giả mà nói, lần này thú triều là triệt triệt để tai nạn, vô số võ giả vợ con ly tán, hồn về cửu tuyền. Nhưng, đây chỉ là bắt đầu. Thú triều tịnh chưa kết thúc, tai nạn cùng giết chóc, nhưng đang tiếp tục. Tối nay, nhất định là máu tanh chi dạ, thống khổ chi dạ. Mà là thủy tác dũng giả thường danh dương, hắn tự thủy chí chung cũng không có nhìn quét phía dưới liếc mắt, chỉ những cái này thôi. Vậy đứng ở lầu các trên, khi thì phát sinh đắc ý tiếng cười. Ở bên người hắn, Tề Ngọc Chân cùng Đằng Thanh sóng vai đứng thẳng, mang trên mặt thỏa mãn dáng tươi cười. Vì bố trí chỗ này cục, nội vụ nhất mạch bỏ qua linh quang thạch mạch, còn vận dụng đại lượng tài nguyên, khổ tâm tạo một hồi thú triều, mục đích gì, chính là vì giết chết Sở Hành Vân. Hiện tại, bọn họ mục đích đã đạt đến, họa lớn bỏ, tự nhiên trí đắc ý mãn, sinh lòng sung sướng. Lần này thú triều, ít nói cũng có số vạn người chết đi, mấy vạn bởi vì Lạc Vân chôn cùng, hắn ở dưới cửu tuyền, coi như là mặt có ánh sáng. Đằng Thanh cười hắc hắc thanh, sở giọng nói, nhường thường danh dương lúm đồng tiền càng thêm nồng hậu. Hư hư hư. Lúc này, trong trời đêm truyền đến chói tai tiếng xé gió. Ba người ngẩng đầu, thấy đều biết nói lưu quang chạy tới, nơi đi qua, mọi thứ linh thú phi hành đều bị cắn nát, ở huyết vụ đầy trời chung, chậm rãi rơi xuống trời dương thành. Người tới, cùng sở hữu ba người, theo thứ tự là Thường Xích Tiêu, Vân Trường Thanh cùng Lôi Nguyên Quang. Thiên Dương Sơn Mạch mới vừa bạo phát thú triều, Vạn Kiếm Các thì biết được việc này. Ngay từ đầu, Vạn Kiếm Các cũng không có coi trọng việc này. Chỉ là theo thông lệ sai ngoại môn đệ tử xuất thủ. Nhưng cũng không lâu lắm, Thường Danh Dương chuyển đến tin tức, nói Lạc Vân đám người bị nhốt tàng thiên cốc, đến nay không gặp hình bóng. Việc này vừa ra, Vạn Kiếm Các rung động, bà gã kiếm chủ cũng là lập tức chạy tới. Danh Dương, ngươi không sao chứ? Thường Xích Tiêu rơi xuống Thường Danh Dương trước mặt, mở miệng dò hỏi. Trong lòng của hắn, đã sớm nghĩ đến một màn này, nhưng ở ngoài mặt, lại bãi làm ra một bộ lo lắng dáng dấp, ngay cả giọng nói đều có chút run rẩy, làm cho tìm không ra một tia dị dạng. Không thể không nói, Thường Xích Tiêu có thể nắm trong tay nội vụ nhất mạch, tóm lại có vài phần năng lực. Hắn nếu có thể truyền lại tin tức, tự nhiên không việc gì. Lôi Nguyên Quang hừ một tiếng, hai tròng mắt như điện, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thường Danh Dương, chất vấn, Thường Danh Dương, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao ngươi bình yên vô sự, nhưng Lạc Vân kiếm chủ đám người, lại bị vây khốn ở tàng thiên cốc? Hắn lúc nói chuyện, Vân Trường Thanh ánh mắt cũng đáp xuống, mang theo một tia lạnh giá ý. Đối mặt với hai người chất vấn, Thường Danh Dương sắc mặt không sợ. Thở dài một hơi sau, hắn vừa muốn nói, phía trước trong dãy núi, đột nhiên có vài đạo lưu quang nỡ rộ, từ trọng trọng thú triều trung tuôn ra, đưa tới vô số người kinh coi cùng chấn động. Vân Trường Thanh quay đầu lại đảo qua, ánh mắt lập tức đọng lại ở nơi nào. Hắn thấy rõ, vài đạo lưu quang, rõ ràng là Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Lăng đám người. Bọn họ đã trở về. Lôi Nguyên Quang thần sắc kích động nói, nhưng rất nhanh, hắn lại phát ra một đạo kinh nghi thanh, tại sao không có thấy Lạc Vân, còn có, tên kia đeo ngân quang mặt nạ người, lại là lai lịch gì? Một câu hỏi rõ, khiến cho Thường Xích Tiêu cùng Thường Danh Dương đám người, đồng dạng là tâm thần rung động. Bất quá, bọn họ ngoại trừ nghi hoặc ở ngoài, càng nhiều hơn, cũng lo lắng. Nhất là Thường Danh Dương. Hắn gặp qua Lưu Tinh, cũng biết Lưu Tinh thân thủ bất phàm, chẳng lẽ là Lưu Tinh xuất thủ? Đem Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Lăng đám người cứu xuống tới. Nếu là như vậy, Sở Hành Vân lại đi nơi nào? Từng cái một nghi vấn nổi lên trong lòng, khiến cho Thường Danh Dương thân thể run một cái. Hắn hít sâu mấy hơi, mới vừa rồi bình phục lại, chiến chiến căng căng hướng phía trước đi đến. Lục Lăng, cuối cùng cũng đến chuyện gì xảy ra, các ngươi làm sao sẽ thụ thương nặng như vậy? Lôi Nguyên Quang gấp gáp, hỏa thiêu hỏa liệu đi tới Lục Lăng trước mặt. Ánh mắt đảo qua, trên mặt của hắn hiện ra vẻ mặt. Trước mắt 6 người, đều là bản thân bị trọng thương, hơn nữa thương thế của bọn họ, tựa hồ cũng không phải là linh thú sở thi, mà là kiếm thương, vết kiếm trải rộng toàn thân, tiên huyết hầu như nhiễm đỏ mỗi một người thân thể. Trong đó, Lưu Tinh thương thế nặng nhất, chỉ còn lại một hơi thở. Phía sau chỗ, Vân Trường Thanh cũng bước nhanh tới rồi, mặt của hắn bằng run rẩy một chút, ngưng trọng nói, vì sao không gặp Lạc Vân, chẳng lẽ nói, hắn còn đang trong tàng thiên cốc. Lạc Vân, này hai chữ hạ xuống. Rơi vào hôn mê Lưu Tinh, đột nhiên tỉnh lại, hô hấp trở nên nặng dị thường. Về phần Lục Lăng cùng Ninh Nhạc Phàm đám người, đều là im miệng không nói, lâm vào như chết yên lặng chung. Lục Thanh Tuyền trong mắt, càng có nước mắt tuôn ra. Lúc này, Thường Xích Tiêu cùng Thường Danh Dương đám người, lúc này mới khoan thai đến, bọn họ thấy Ninh Nhạc Phàm đám người ngưng trọng biểu tình, trong lòng âm thầm thở phào một cái, tảng đá lớn buông. Thường Danh Dương, trong đám người, Lục Thanh Giao âm thanh đột ngột vang lên. Chỉ thấy trên người nàng tản mát ra nồng hậu sát ý, tiếng nói vừa dứt, lập tức rút ra đen kịt đoản kiếm, hướng Thường Danh Dương phát sát đi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Lục Thanh Giao thương thế không nhẹ, một kiếm này đâm ra, căn bản vô pháp uy hiếp được Thường Danh Dương. Hơn nữa, Thường Danh Dương chưa tránh né, Vân Trường Thanh tự ra tay ngăn cản nàng, gấp đặt câu hỏi, Thanh Giao, cuối cùng cũng đến chuyện gì xảy ra, Lạc Vân ở nơi nào? Lục Thanh Giao thân thể run lên, may là kiên cường như nàng, trong mắt cũng là có lau một cái trong suốt màu sắc, run rẩy nói, sư tôn, hắn còn đang trong tàng thiên cốc, không chỉ có bị vô tận thú triều vây quanh, còn bị hai gã thiên linh lục trọng người giáp công, đến nay sống chết không rõ. Cái gì? Lôi Nguyên Quang cùng Vân Trường Thanh ra kinh hô, thân thể đột nhiên cứng ngắc. Thường Danh Dương cùng Thường Xích Tiêu đám người, trên mặt cũng là mang theo thần sắc kinh ngạc, trong lòng còn lại là một vẻ mừng rỡ, có chừng một tia lo lắng, đến đây tiêu tan thành mây khói. Kế hoạch của bọn họ, rất thành công, như theo dự liệu phát triển. Thú triều bạo phát được đột nhiên như thế, tất cả mọi người mệt mỏi chạy trối chết, tại sao lại có thiên linh lục trọng người xuất thủ? Hơn nữa, hay là hai người? Vân Trường Thanh lấy lại tinh thần, mở miệng ép hỏi. Tình huống cụ thể, chúng ta cũng không phải rất rõ ràng. Lúc đó, chúng ta đang muốn rời đi tàng thiên cốc. Hai người kia đột nhiên tuôn ra, nói muốn cướp đoạt trên người chúng ta chân bảo. Sư tôn vì cứu chúng ta, cam nguyện một mình lưu xuống. Cổ Huyền Thanh lúc nói chuyện, thân thể đều đang run rẩy. Lôi Nguyên Quang cùng Vân Trường Thanh sắc mặt đã khó khăn xem tới cực điểm. Lần này thú triều, mặc dù kinh khủng, nhưng lấy Sở Hành Vân thực lực, tuyệt đối có thể bình yên thoát đi, cho dù bị bao quanh vây quanh, cũng có thể mở một đường máu, tối đa chỉ là thụ bị thương thế. Nhưng, nếu hơn nữa hai gã thiên linh lục trọng người, kết quả đem hoàn toàn bất đồng. Hết thảy đều là âm mưu của hắn. Lục Thanh Giao ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng trừng mắt Thường Danh Dương, lạnh lùng nói, Linh Quang Thạch Mạch chẳng qua là một cái mồi. Mục đích là vì dụ dỗ sư tôn tiến nhập tàng thiên cốc, hai gã thiên linh lục trọng người, cũng là Thường Danh Dương bố trí. Bằng không, vì sao hắn vừa ly khai, hai người kia sẽ giết đi ra. Nghe vậy, Lôi Nguyên Quang trên người tuôn ra tức giận, lôi quang bốc lên, phát sinh trầm thấp sấm chớp mưa bão thanh âm, một đôi mắt nhìn chằm chằm Thường Danh Dương, dĩ nhiên là có một tia sát ý. Lúc này đây, ngay cả Vân Trường Thanh cũng là như vậy, lạnh mâu nhìn quét vừa qua. Lục Thanh Giao, ngươi chớ để ngậm máu phun người. Thường Danh Dương trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt còn lại là hiện lên vẻ kích động, vội vàng tiến lên vài bước. Lớn tiếng nói, đây hết thảy, cũng chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi, ngươi có thể có chứng cứ. Sự tình như vậy rõ ràng, căn bản không cần chứng cứ. Lục Thanh Giao lại là vừa quát, một lần nữa nắm chặt đoản kiếm. Ở sau lưng nàng, Lưu Tinh đã đứng lên, lộ ra ngoài ở trong không khí con mắt trái, từ lâu che lấp sương lạnh, ánh mắt tự kiếm, đau đớn Thường Danh Dương quanh thân huyết nhục. Bất cứ chuyện gì, đều cần chứng cứ, nếu chỉ bằng của ngươi một lời thôi chắc, thì định ra nội vụ nhất mạch hành vi phạm tội. Vạn kiếm các cần gì chấp pháp điện? Thường Xích Tiêu hử lạnh nói, âm thầm đúng thế Thường Danh Dương nháy mắt. Thường Danh Dương lập tức hiểu ra, hắn bước ra nửa bước, cất cao giọng nói, lúc đó thú triều đột nhiên bạo phát, ta trước tiên nhường Lạc Vân rời đi, hắn vì cứu Lục Lăng cùng Ninh Nhạc Phàm, cố ý muốn lưu lại ở Tàng Thiên Cốc, lại để cho ta nên rời đi trước, nếu như nói đây hết thảy đều là âm mưu, tựa hồ Lục Lăng cùng Ninh Nhạc Phàm hiểm nghi, muốn lớn hơn ta đi. Dứt lời, Lục Lăng cùng Ninh Nhạc Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, tràn đầy lửa giận trừng mắt Thường Danh Dương. Thường Danh Dương không sợ chút nào, tiếp tục nói, về phần ngươi nói Linh Quang Thạch Mạch là cái mồi, càng lời nói vô căn cứ, ta từ vừa mới bắt đầu, thì không ngờ tới Lạc Vân phải đang đi trước Tàng Thiên Cốc, thì như thế nào sớm bố trí sát thủ, lui một vạn bộ mà nói, cho dù ta thực sự bố trí sát thủ, lẽ nào trận này thú triều, cũng là ta xây dựng mà thành. Những lời này nói xong, Lục Thanh Giao sát ý biến mất dần. Ở thỉnh cầu của nàng dưới, Sở Hành Vân mới vừa rồi đi trước Tàng Thiên Cốc, Thường Danh Dương đám người căn bản không biết được. Hơn nữa, phía trước vãng Tàng Thiên Cốc trên đường, Thường Danh Dương cũng không có bất kỳ dị dạng, căn bản không có thời gian âm thầm bố trí âm mưu. Trọng yếu hơn là, hôm nay phát sinh mọi thứ, Thường Danh Dương cũng không có tham dự, hắn nhất cử nhất động, mọi người cũng nhìn thấy rõ ràng, càng không có xuất thủ hãm hại quá Sở Hành Vân. Lẽ nào, chuyện này cùng Thường Danh Dương không có chút nào quan hệ? Hết thảy mọi thứ, cũng chỉ là vừa khớp. Lục Thanh Giao ở trong lòng tự vấn, không chỉ có là nàng, Lục Lăng cùng Ninh Nhạc Phàm đám người, trong lòng cũng có ý tưởng như vậy, bọn họ nếu không tìm không ra chứng cứ, ngay cả chỉ ra và xác nhận Thường Danh Dương thuyết pháp, đều có chút chạm không được chân. Chân tướng của chuyện, hãy để cho chấp pháp điện đi điều tra đi. Vân Trường Thanh thở dài, hắn quay Lục Thanh Giao nói rằng, việc cấp bách, hay là trước cứu ra Lạc Vân kiếm chủ. Lục Thanh Giao gật đầu, đưa mắt từ trên người Thường Danh Dương rời, kiên định nói, ta đến lộ đi, hiện tại tựu ra phát. Ta cũng đang đi trước. Lục Thanh Giao mới vừa nói xong, Lục Lăng, Ninh Nhạc Phàm cùng Cổ Huyền Thanh, cơ hồ là đồng thời mở miệng nói rằng, ba người qua lại đối diện, đều thấy được trong mắt đối phương vẻ lo âu. Sở Hành Vân bản năng bình yên rời đi, nhưng vì cứu bọn họ, mới vừa rồi một mình lưu xuống. Đối với lần này, trong lòng bọn họ, đều là còn có hổ thẹn, nghĩ là tự mình liên lụy Sở Hành Vân, căn bản không nguyện ý ở tại chỗ này chờ tin tức, nhất khắc đều đợi không được. Lưu Tinh An tĩnh đứng ở một bên, không mở miệng nói, hắn đứng ra một bước, dùng hành động của mình, làm ra đáp lại. Lôi Nguyên Quang sửng sốt một chút, nhìn quét mọi người liếc mắt, bất mãn nói, các ngươi thương thế nghiêm trọng như vậy, nên để cho bọn họ đang đi trước đi. Còn chưa có nói xong, Vân Trường Thanh nói cắt đứt, cười nhạt nói, bọn họ đúng thế Lạc Vân lo lắng, còn hơn chúng ta bất kỳ người nào, để cho bọn họ lưu xuống, sợ rằng có chút khó khăn. Nói xong, thần sắc của hắn đột nhiên nghiêm túc, nghiêm nghị nói, bất quá, lần này cứu viện cực kỳ gấp gáp, các ngươi nếu là có người không nhịn được, thì lập tức dừng lại, chớ để lãng phí thời gian. Là, Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Thanh Giao đám người cao giọng đáp lại, cũng không kịp trên người nghiêm trọng thương thế, từng cái một phóng xuất ra hết thảy linh lực, ánh mắt cực nóng nhìn Tảng Thiên Cốc. Ta cũng muốn đang đi trước. Đúng lúc này, Lục Thanh Tuyền âm thanh vang lên, nàng cũng bước ra một bước, trên mặt có chứa kiên nghị thần sắc. Thường Danh Dương vốn có dùng đối đãi ngu ngốc ánh mắt, nhìn Lục Lăng cùng Vân Trường Thanh đám người, nhưng nghe đến Lục Thanh Tuyền lời nói, ánh mắt của hắn động lại ở, tràn ngập ngạc nhiên nhìn vừa qua. Thường Xích Tiêu sắc mặt cũng biến thành không thế nào đẹp, thấp giọng nói, Thanh Tuyền, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không cần mạo hiểm đi trước, Lạc Vân kiếm chủ an nguy, còn chưa tới phiên ngươi lo lắng. Lục Thanh Tuyền là Thường Xích Tiêu đệ tử. Lạc Vân còn lại là Thường Xích Tiêu đối thủ một mất một còn. Mình đệ tử đắc ý, cư nhiên lo lắng cái chết của mình đối đầu. Thường Xích Tiêu sắc mặt, làm sao đẹp, một... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cổ lửa giận tràn ngập ra, nhưng tiếng nói của hắn đều mang một tia mệnh lệnh ý tứ hàm xúc. Sư tôn, Lạc Vân kiếm chủ là vì cứu chúng ta mới có thể rơi vào trong lúc nguy hiểm. Về tình về lý, ta cũng có thể đi trước, còn xin ngươi thành toàn. Lục Thanh Tuyền lập tức trở về nói, lưng thật sâu cung hạ. Hắn cùng với ngươi, không hề quan hệ đáng nói, sở dĩ xuất thủ cứu giúp, cũng chỉ là nể mặt Lục Thanh Giao. Điểm này, ta mong muốn ngươi có thể minh bạch, chớ để một xương tình nguyện, làm ra ngu xuẩn việc. Ngươi, là ta Thường Xích Tiêu đệ tử, càng nội vụ nhất mạch đệ tử, cái khác nhánh núi chuyện, chớ để quá nhiều để ý tới, ngươi bây giờ lập tức đi chữa thương, không được sai lầm. Thường Xích Tiêu lời nói càng phát ra nghiêm khắc, Thường Danh Dương dừng một chút, cũng là mở miệng nói rằng, Thanh Tuyền, ngươi có thể đi tới bước này, tất cả đều là ít nhiều cha ta cùng nội vụ nhất mạch, chẳng lẽ ngươi muốn cãi lời mệnh lệnh của hắn? Lục bộp, Lục Thanh Tuyền tâm tạng, vào thời khắc này bỗng nhiên run rẩy. Nàng nhìn Thường Xích Tiêu cùng Thường Danh Dương, nhãn thần Vina, lại nhìn một chút Vân Trường Thanh cùng Lục Thanh Giao đám người, bước ra bước chân, cư nhiên cứng ngắc ở, khó có thể làm ra tuyển trạch. Lục Thanh Giao nhất thời tức giận, nàng vừa muốn nói, lại nghe được Lục Thanh Tuyền âm thanh vang lên, yếu ớt lại mang không gì sánh được kiên định ý, nhẹ giọng nói, sư tôn đối với ta đại ân, Thanh Tuyền thời khắc ghi lại ở trong lòng, tuyệt không dám quên lãng, nhưng lúc này đây, xin sư tôn tha thứ. Dứt lời, Thường Xích Tiêu trong lòng dấy lên hừng hực lửa giận. Hắn nhìn chằm chằm Lục Thanh Tuyền bóng lưng, giận dữ hét, lớn mật nghịch đồ, ngươi lại dám vi phạm sư tôn ý nguyện, ngươi nếu lại đạp một bước, từ nay về sau, ngươi liền đều không phải ta Thường Xích Tiêu đệ tử. Ông, Lục Thanh Tuyền tâm thần lại chiến, bước tiến, lần thứ hai đình trệ ở giữa không trung. Nàng không có trả lời, bảo trì trầm mặc. Chỉ chốc lát, một đạo bật hơi thanh âm, từ Lục Thanh Tuyền trong miệng thốt ra, đình trệ bước tiến, một lần nữa bước ra, mỗi một bước, đều là như vậy kiên định, thẳng thắn. Nàng, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Nghiệt đồ. Nhìn Lục Thanh Tuyền bóng lưng rời đi, Thường Xích Tiêu tức giận đến cả người run. Tự hắn đem Lục Thanh Tuyền đưa Vạn Kiếm Các, mọi thứ công việc, Lục Thanh Tuyền đều là nói gì nghe nấy, không dám có chút cãi lời. Nhưng hôm nay, Lục Thanh Tuyền lại vì Sở Hành Vân, cãi lời mệnh lệnh của hắn. Thường Danh Dương thấy này mạc, khuôn mặt dữ tợn như quỷ. Thẳng nếu không phải Vân Trường Thanh cùng Lôi Nguyên Quang ở đây, hắn tuyệt không phải như vậy nhẫn nại, tự mình nhận định nữ nhân. Cuối cùng vì một cái người chết, làm ra ngỗ nghịch việc, này cổ đố kỵ chi lửa, như muốn thiêu đốt rơi lý trí của hắn. Lục sư tỷ phải như vậy, hoàn toàn là bị Lạc Vân đầu độc, Hiện tại, Lạc Vân đã chết, Thường sư huynh cũng không tất tức giận, đợi phản hồi tông môn sau, không người có thể cùng ngươi tranh lục sư tỷ. Cảm giác được Thường Danh Dương trên người tức giận, Đằng Thanh lập tức lấy lòng nói. Đó là tự nhiên. Thường Danh Dương thở hắt ra, đầu thật cao ngẩng. Hắn hướng Thường Xích Tiêu liếc nhìn, thời khắc này, Thường Xích Tiêu cũng đem lửa giận ép xuống, một đôi âm trầm đôi mắt, không ngừng lóe ra ánh sáng lạnh, dĩ nhiên đang suy tư, phải như thế nào một lần nữa nắm trong tay ngoại môn. Sở Hành Vân chém giết hai gã nam tử sau, thoáng khôi phục thân thể, lại rời đi Tàng Thiên Cốc. Chạy, hắn đem hai gã nam tử thi thể, cũng đang mang đi. Đang Lục Thanh Tuyền cùng Lôi Nguyên Quang đám người chạy tới nơi này, tự nhiên không có thể phát hiện Sở Hành Vân hình bóng, chỉ thấy cả tòa Tàng Thiên Cốc đã biến thành phế tích, khắp nơi đều là điên cuồng tàn bạo linh thú. Nhưng, bọn họ cũng không có buông tha, ba hai thành bạn, ở bốn phía tìm kiếm Sở Hành Vân hạ lạc. Ở đây phát sinh sự, truyền về Vạn Kiếm Các. Đêm đó, Phạm Vô Kiếp tự mình hạ lệnh, phái một vạn ngoại môn đệ tử đi tới Thiên Dương Sơn Mạch, toàn lực sưu tầm Sở Hành Vân, đồng thời, hắn còn phái ra chấp pháp đội, bắt đầu điều tra việc này. Bởi vì, này một duyên cớ, vốn có bị vây yếu thế trời Dương Thành, ở một đêm thời gian, thì dễ dàng chặn lại thú triều, nhưng thương vong nhân số vẫn là khổng lồ, chừng hơn 2 vạn người, chết ở trận này thú triều chung. Nếu như Vạn Kiếm Các không xuất thủ, tử thương đem nghiêm trọng hơn. Rất có thể riêng cả tòa trời Dương Thành đều phải biến thành phế tích. Điều tra việc này người phụ trách là Lục Hình. Hắn đi tới trời Dương Thành sau, nhiều lần tìm kiếm Thường Danh Dương cùng Tề Ngọc Chân đám người, cũng thường xuyên đi Tàng Thiên Cốc tầm thường đầu mối, cẩn trọng, không buông tha bất luận cái gì chi tiết. Nại Hà, Thường Xích Tiêu bố trí mưu cục quá hoàn mỹ, hết thảy đầu mối đều biến mất ở tại trận này cuồn cuộn thú triều trong. Thời gian từng tí trôi qua, 3 ngày, chớp mắt liền quá. Này 3 ngày, Lục Thanh Tuyền đám người cũng không buông tha, còn đang Tàng Thiên Cốc tìm đầu mối. Truyền công nhất mạch 4 vị kiếm chủ, lục tục đi tới Tàng Thiên Cốc, bọn họ trải qua vô số lần tìm kiếm sau, trong lòng dâng lên một vẻ bất đắc dĩ, thở dài liên tục. Đầu tiên là tao ngộ thú triều vây công, sau lại trực diện 2 gã thiên linh lục trọng người, hiện tại đã 3 ngày chẳng biết hình bóng. Đối mặt cục diện như vậy, bọn họ thực sự khó có mong được. Dù sao, ở trong mắt bọn họ, Sở Hành Vân mặc dù là thiên tài yêu nghiệt, nhưng cuối cùng là tu vi nông cạn, đối mặt một gã thiên linh lục trọng người, đều khó khăn lấy mạng sống, huống chi còn tao ngộ 2 vị vây công. Nội vụ nhất mạch thất vị kiếm chủ, cũng từng đi tới trời Dương Thành. Bọn họ biểu hiện ra than thở, kỳ thực giấu giếm sắc mặt vui mừng, đi tới trời Dương Thành, đều chỉ là vì thư phát trong lòng sảng khoái, chỉ vì Sở Hành Vân ở Vạn Kiếm Các trong khoảng thời gian này, bọn họ bị biệt khuất, nhiều lắm, đã sớm muốn nhìn cho tới bây giờ một màn. Chấp pháp nhất mạch, đến 2 gã kiếm chủ, Phạm Vô Trần, rõ ràng là thứ nhất. Hắn nhận được Phạm Vô Kiếp mệnh lệnh, tự mình đến điều tra việc này. Huyết pháp đội, cũng tới, thanh Tàng Thiên Cốc triệt để phong tỏa. Ngắn ngủi 3 ngày, bản không thấy được trời Dương Thành, trở nên cực kỳ náo nhiệt, vô số cường giả trú đóng ở thành trì nội, bôn chạy hư không, tuần tra toàn thành, bầu không khí càng ngưng trọng. Nắng gắt chìm xuống phía tây, màn đêm kéo lên bao trùm. Một ngày này, gần vừa qua. Tối nay, mây đen nồng hậu, che đậy trăng sáng quang huy, trong trời đêm, cũng không phồn tinh, tầm mắt có thể đụng chỗ, một mảnh đen kịt, làm cho có vẻ âm trầm cảm giác. Trời Dương ngoại ô, một tòa ải trên đỉnh núi. Ở đây, tồn có vài chỗ lầu các, ỷ sơn mà xây, có vẻ có chút sự yên lặng. Trung ương lầu các trung, đèn đuốc sáng trưng, cao to khắc hoa hồng trên bàn gỗ, để chứa nhiều rượu ngon món ngon, thuần hậu mùi rượu tràn ngập ở trên không ở giữa bên trong, lộ ra vài phần hoan hô bầu không khí. Lạc Vân thất tung, nhường cả tòa Vạn Kiếm Các rung động không ngớt, chỉ lấy ngàn để tính toán ngoại môn đệ tử bị phái lại đây, từng vị kiếm chủ trắng đêm điều tra, ngay cả cha ta cũng không được ngoại lệ, như vậy lớn chẳng diện, ta chẳng bao giờ thấy qua, xem ra Lạc Vân ở các chủ trong lòng địa vị, so với chúng ta trong tưởng tượng, còn phải cao hơn rất nhiều. Thường Danh Dương cầm trong tay bầu rượu, từng ngốn cùng uống rượu ngon, lòng vẫn còn sợ hãi nói, may mà hắn đã chết, nếu nhường hắn kế tục đợi ở Vạn Kiếm Các. Kết quả của chúng ta, tuyệt không phải khá hơn. Nếu Lạc Vân là đã chết người, chúng ta cũng không tất cảm thấy nghĩ mà sợ. Đằng Thanh đồng dạng cầm bầu rượu lên, quay Thường Danh Dương dơ lên thật cao, cười hắc hắc nói, dù sao Lạc Vân cường thịnh trở lại, cũng chết ở tại Thường Sư Huynh tính toán dưới. Cái này cho thấy, Thường Sư Huynh thiên phú tài tình, muốn không thể thắng được Lạc Vân. Mặc dù là nịnh hót nói như vậy, nhưng Thường Danh Dương nghe được tâm thần vui sướng. Hắn cười lớn một tiếng. Hài lòng nói, lần này mưu cục, ngươi cũng có không có thể chôn vùi công lao, ta đã cùng phụ thân nói qua, nhưng hắn phản hồi Vạn Kiếm Các sau, giúp ngươi chuẩn bị một quả cửu huyền phá dương đan, về phần ngươi có thể không đột phá thiên linh cảnh giới, sẽ xem mình tạo hóa. Nghe vậy, Đằng Thanh trong lòng mừng như điên, cao giọng la lên, đa tạ Thường sư huynh ban ân, ngày sau, ta chính là Thường sư huynh một con chó, ngươi nhường ta vãng đông, ta tuyệt không đi tây. Đằng Thanh có một quả cửu huyền phá dương đan, ta đây chứ. Tề Ngọc Chân hai gò má đỏ bừng, hiển nhiên có chút men say. Thân là thiên linh cường giả, hắn ít phải uống say, nhưng hôm nay thực sự hài lòng, hắn cũng không có thôi động linh lực, rất hưởng thụ loại này rượu ngon vào bụng cảm giác. Thanh âm nói chuyện cũng là có chứa trêu ghẹo ý, tưởng thưởng của ngươi tự nhiên cũng không thể thiếu. Thường Danh Dương nhíu mày đầu lĩnh, khẽ cười nói, đợi phản hồi Vạn Kiếm Các sau, Lục Thanh Giao thì gả cho ngươi đi. A, Tề Ngọc Chân vừa nghe, linh tinh cảm giác say lập tức tán đi, trong mắt lóe lên trận trận tinh mang. Kỳ thực, hắn đúng thế Lục Thanh Tuyền vẫn còn có hảo ý, cũng từng nhiều lần tống xuất chân bảo, muốn đòi được mỹ nữ niềm vui, nhưng kết quả đều là lấy thất bại cáo chung. Hơn nữa Thường Danh Dương duyên cớ, trong lòng hắn rất rõ ràng, mình và Lục Thanh Tuyền, tuyệt không khả năng. Lục Thanh Giao là Lục Thanh Tuyền muội muội, hai người dung mạo cực kỳ tương tự, đều là đẹp như thiên tiên. Hơn nữa, Lục Thanh Giao bây giờ thiên phú thực lực cũng là cực kỳ không kém, tiền đồ vô lượng. Nếu như có thể cưới được Lục Thanh Giao, Tề Ngọc Chân giống như là hoàn thành cái kia xa xôi mộng tưởng. Tần Không Tần Tú sau khi chết, Tần gia lại vô thiên tài, thế tất phải đi hướng xuống dốc, sở dĩ chung phải có người đến thay thế được Tần Thu Mạc vị trí. Dương Trầm Kiếm chủ tư lịch cực cao, hơn nữa Tề gia mạnh mẽ thực lực, đủ để đảm đương chỗ này đại đảm nhiệm. Thường Danh Dương tiểu ý nồng hậu, trầm giọng nói, cho nên Thường đủ hai nhà hẳn là nhiều hơn hợp tác. Này Lục Thanh Giao chính là chúng ta Thường gia tâm thần ý, chẳng biết đủ sư đệ còn thỏa mãn. Đương nhiên thỏa mãn. Tề Ngọc Chân làm sao nghe không ra Thường Danh Dương nói bóng gió, hắn cầm bầu rượu lên, kích động đến thân thể run, không người nói, từ nay về sau, ta cũng nhất định lấy Thường sư huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Như vậy rất tốt. Thu phục hai người sau đó, Thường Danh Dương tâm tình thật tốt, giơ lên cao bầu rượu, vui sướng uống quá rượu ngon, mà Đằng Thanh cùng Tề Ngọc Chân cũng là như vậy, ba người một bên uống rượu ngon, một bên cao giọng rộng rãi nói, được không đắc ý, chỗ này lầu các chu vi đã bày ra trọng trọng linh trận, có thể phong bế tất cả thanh âm động tĩnh, mà ở sườn núi chỗ, còn bố trí có hơn 10 danh nội vụ nhất mạch đệ tử, phòng giữ xâm nghiêm, ngay cả một con ruồi đều không bay vào được. Vút! Liền vào lúc này, lầu các bên ngoài, truyền đến một đạo hơi yếu ghé qua có tiếng. Thanh âm cũng không lớn, nhưng lấy Thường Danh Dương đám người tu vi, lại có thể rõ ràng nghe nói đến. Thường Danh Dương hai tròng mắt hiện lên tinh mang, mừng như điên nói, hiện tại vừa mới là ước định thời gian, hai gã sát thủ đã đến. Xem ra mọi thứ cũng rất thuận lợi, không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Đằng Thanh ở bên cười làm lành, bỗng, hắn con ngươi đảo một vòng, cung kính nói, hiện tại trời dương thành nơi trốn canh gác, hai vị đại nhân đến, tất nhiên mệt nhọc, rượu ngon món ngon từ lâu chuẩn bị cho tốt, tối nay, chúng ta không say không về. Trong lời nói, hắn khom người, bước nhanh đi tới trước cửa. Ê! Môn hộ mở, hắn trương hơi lộ ra gầy khuôn mặt, đã chất đầy lấy lòng dáng tươi cười, hai tròng mắt híp lại thành một cái tuyến. Tràn đầy cung kính hướng phía trước phương nhìn vừa qua. Nhưng mà, hắn chỗ đã thấy, cũng lau một cái kiếm quang, ánh sáng ngọc mà lại chói mắt, chiếu hai mắt đau đớn. Kiếm quang nỡ rộ sát na, Đằng Thanh trong lòng thì sinh ra một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Vô ý thức ở giữa, hắn thúc giục không thần thuấn bộ, hồn hậu tử quang tràn ngập, bao vây lấy thân thể của hắn, muốn tách ra đạo kiếm quang này. Nhưng mà, một vô ảnh vô hình quỷ dị lực lượng phủ xuống, áp bách đến Đằng Thanh trên người, như một ngọn núi nhạc vậy. Ép tới hắn vô pháp thở dốc, đồng thời cũng cắt đứt không thần thuấn bộ. Phốc, đạo kiếm quang kia rốt cục hạ xuống, đi qua Đằng Thanh thân thể, dư uy không giảm, ở lầu các nội nỡ rộ ra. Đợi kiếm quang tiêu tán, toàn bộ không gian đầu tiên là yên lặng chỉ chốc lát, lập tức, lầu các nội bàn ghế tạp vật, bị thật chỉnh tề mổ ra, hướng mặt đất vô lực rơi xuống đi. Đồng dạng rơi xuống, còn có Đằng Thanh đầu người. Ung ung tiếng vỡ vụn vang lên, rất tròn số người bị che giấu ở, chỉ lộ ra một đôi mở to lớn đôi mắt. Tựa hồ đến sắp chết một khắc kia, đều tràn ngập sợ hãi, khó tin. Phốc, không đầu thi thể rơi xuống đất, nóng hổi tiên huyết chảy ra tới, nhường mùi máu tươi đầy dẫy ở trên không ở giữa các nơi, đồng thời, cũng để cho Thường Danh Dương cùng Tề Ngọc Chân từ trong khiếp sợ giật mình tỉnh lại, ánh mắt kinh hãi nhìn vừa qua. Này vừa nhìn, bọn họ lần thứ hai lâm vào dại ra chung. Đến người, là một gã thanh niên tóc đen, khuôn mặt yêu tuấn, đôi mắt thâm thúy, toàn thân bao phủ ở trong hắc bào. Như dù đãng cho đêm tối sứ giả, không tản mát ra chút nào khí tức. Trong tay hắn, nắm một thanh hàn quang trường kiếm, mặc dù đã chém số người lô, cũng không nhuộm tiên huyết. Người này, Thường Danh Dương cùng Tề Ngọc Chân đều không xa lạ gì, thậm chí có thể nói là rất quen thuộc, thình lình chính là Sở Hành Vân. Điều này sao có thể, người ta ngộ hai đại cao thủ giáp công, căn bản không có chút nào đường sống,

Tề Ngọc Chân trước khi chết, hoàn toàn không dự liệu được Sở Hành Vân sẽ ra tay, hắn vừa mới chuẩn bị âm thầm vận chuyển linh lực, tưởng chạy khỏi nơi này. Bởi vậy, kiếm quang phủ xuống sau, hắn không kịp làm ra phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, lập tức, thì mất đi tất cả chi giác, biến thành một cổ thi thể, ngã trên mặt đất, từ từ trở nên lạnh giá. Trong ba người, đã chết hai người. Hiện tại, chỉ còn lại Thường Danh Dương. Nhìn Tề Ngọc Chân thi thể rồi ngã xuống, Thường Danh Dương trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Hắn biết Sở Hành Vân thiên phú rất mạnh, cũng biết Sở Hành Vân bước vào thiên linh cảnh giới sau, thực lực nhất định tăng nhiều, lại trăm triệu không nghĩ tới, người sau thực lực, phải mạnh đến trình độ như vậy. Thiên linh tam trọng Tề Ngọc Chân, cận một kiếm, thì bỏ mình tại chỗ. Lẽ nào hắn thực sự giết Nghiêm Hầu cùng Lâm Hùng? Thường Danh Dương trong tâm, ngoại trừ sợ hãi ở ngoài, chỉ có này một cái nghi hoặc. Nghiêm Hầu cùng Lâm Hùng, đó là ám sát Sở Hành Vân gầy nam tử cùng nam tử Khôi Ngô. Hai người này là hung danh hiển hách tiền thưởng võ giả. Bọn họ dù đãng khắp cả Bắc Hoang vực, chỉ cần dành cho đầy đủ linh thạch, bất kể là ai, đều dám can đảm ra tay ám sát. Thường Xích Tiêu cùng này quan hệ của hai người coi như không tệ, từng nhiều lần hợp tác qua, cho nên, Thường Danh Dương đúng thế Nghiêm Hầu cùng Lâm Hùng thực lực, cũng là rất có lý giải. Ở Sở Hành Vân xuất hiện trong nháy mắt, trong lòng của hắn, kỳ thực thì xuất hiện cái ý niệm này, đồng thời theo Sở Hành Vân chém giết Đằng Thanh cùng Tề Ngọc Chân. Chỗ này ý niệm trong đầu, càng phát cường liệt. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Nhưng Thường Danh Dương, nhưng là không tin. Nghiêm Hầu cùng Lâm Hùng, là thiên linh lục trọng tu vi. Hai người đồng thời xuất thủ, càng có thể giết chết thiên linh thất trọng người. Mặc dù Sở Hành Vân bước vào thiên linh nhị trọng, cũng tuyệt không phải là đối thủ. Nhưng, nếu như Sở Hành Vân cũng không có còn hơn Nghiêm Hầu cùng Lâm Hùng, lại tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Mâu thuẫn, đau đớn Thường Danh Dương trong óc, nhưng hắn tâm thần rung động, cước bộ cũng là không tự chủ được lui về phía sau đi, tay trái cầm chảm không kiếm, cũng đang run rẩy, chút nào thăng không dậy nổi phản kháng chi niệm. Lạc Vân kiếm chủ. Dừng một chút, Thường Danh Dương như trước lấy lòng nói, lần này ám sát, tuy nói toàn bộ nội vụ nhất mạch đều có sở tham dự, nhưng chân chính chủ mưu, cũng Tần Thu Mạc cùng Tề Ngọc Chân. Người trước, vẫn cho rằng ngươi là ám ảnh kiếm khách, muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Sau đó người, thì là vì ôm đăng thiên kiếm hội một kiếm chi thù, ta và cha ta, đều là bị buộc tham dự, cũng không tưởng ra hại ngươi. Thường Danh Dương liên tục thở dài nói, trên mặt, tràn đầy bất đắc dĩ thần sắc. Hắn thấy, Đằng Thanh đã chết, Tề Ngọc Chân cũng vong, chỉ còn lại hắn một người, mặc kệ tự cái gì, cũng không có người có thể phản bác, muốn dùng cái này tới tranh thủ Sở Hành Vân đồng tình. Sở Hành Vân nhưng không nói lời nào, cứ như vậy dừng ở Thường Danh Dương, khóe miệng nhếch lên độ cung khỏi bệnh gia tăng. Ông! Lúc này, một đạo linh hoạt kỳ ảo kiếm ngân vang vang lên. Thường Danh Dương chỉ cảm thấy cánh tay trái rung động, chảm không kiếm cuối cùng tuột tay ra, huyền phù ở trước mặt của Sở Hành Vân. Kiếm ngân vang thanh càng phát ra linh hoạt kỳ ảo, hơn nữa, còn có chứa vẻ hưng phấn vị đạo, giống như gặp lại người cũ vậy. Kiếm này tên là chảm không, bản là ba văn vương khí, nhưng trải qua các chủ rèn, đã tấn thăng làm sáu văn vương khí, kiếm phong lợi hại, có thể phá mở ra trọng trọng hư không. Nếu như Lạc Vân kiếm chủ thích, ta có thể nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích, tương kỳ tặng cho ngươi. Thường Danh Dương trong lòng một trận đau đớn, nhưng không được không lay động ra lấy lòng dáng dấp. Kiếm, mặc dù trọng yếu, nhưng so với tính mệnh, lại kém chi khá xa. Trên mặt hắn chất đầy dáng tươi cười, ngẩng đầu một cái, tiếng xe gió gấp, chợt, lau một cái phong duệ kiếm quang nở rộ, rơi vào Thường Danh Dương vai trái chỗ, cho đến xuyên thấu vừa qua. Thê lương tiếng kêu rên truyền ra, một cái máu rầm rề cánh tay, điệt rơi trên mặt đất. Tiên huyết nóng hổi, thanh Thường Danh Dương nửa người đều nhuộm đỏ bừng, trên mặt càng đầy vẻ thống khổ. Thường Danh Dương cánh tay trái, cũng chặt đứt. Hai cánh tay, đều đoạn cho Sở Hành Vân tay. Chỉ thấy Thường Danh Dương dựa vào tường, từng ngụm thở hổn hển, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, không chửi ầm lên, cũng không có bạo khiêu gào thét, một bộ cam nguyện bị phạt dáng dấp. Nhưng đôi mắt chỗ sâu ti âm lãnh, đã hoàn toàn bán đứng hắn. Thường Danh Dương, chính là kiếm tu. Kiếm tu, lấy kiếm nhập đạo. Lúc này, Thường Danh Dương hai cánh tay đứt đoạn, kiếm của hắn nói, đã triệt để phế đi. Ngươi biết, ta vì sao phải chém ngươi cánh tay trái sao? Sở Hành Vân rốt cục mở miệng, bàn tay nhẹ nhàng phất qua, đem chảm không kiếm nắm ở tại trong tay, lục đạo thần văn, lóe ra rạng rỡ thần quang. Tuy nói ta cũng không có tính toán Lạc Vân kiếm chủ, nhưng tóm lại cảm kích không ôm, chém ta một cái cánh tay trái, là vì cho hả giận, ta tâm phục khẩu phục, không dám có điều câu oán hận. Thường Danh Dương như trước cắn chết mình là vô tội người, cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể còn sống. Nhưng mà, Sở Hành Vân cũng khẽ lắc đầu. Hắn thản nhiên nói, ban đầu ở Tề Thiên Phong đỉnh, ngươi cướp đi chảm không kiếm, đồng thời nói ta là người yếu, không xứng làm một tên kiếm tu, thậm chí còn phóng xuất hào ngôn, nhường ta tìm người báo thù. Sở dĩ, ta mang theo không cam lòng, mang theo cửu hận, đi tới Vạn Kiếm Các, lấy Trảm Không Chi Phong, đoạn tới địa ngục đi cánh tay trái. Chỉ có như vậy, ta mới có thể làm cho ngươi chân chân thiết thiết biết, cuối cùng cũng đến ai, không xứng làm một tên kiếm tu. Lời nói này nói xong, Thường Danh Dương biểu tình đọng lại, nội tâm nhấc lên một mảnh cơn sóng gió động trời. Hắn cơ hồ là theo bản năng mở miệng, ngạc nhiên nói rằng, là ngươi, ngươi là cái kia tiểu xúc. Lời còn chưa nói hết, Thường Danh Dương lại là cả kinh, chiến nói, chẳng lẽ nói, Tần Không cùng Tần Tú, cũng là ngươi giết, ngươi, thật là ám ảnh kiếm khách. Tần Không cùng Tần Tú chết, Thường Danh Dương cũng không có để ở trong lòng. Nhưng lúc này, hắn đem hai người này chết, đều liên lạc với Sở Hành Vân. Vậy hoàn toàn nói xuôi được, bởi vì hai người kia tử vong lúc, Sở Hành Vân đều ở đây đồng nhất địa vực. Sở Hành Vân cũng không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, khóe miệng nhưng lộ vẻ dáng tươi cười, từng bước ép sát. Ông Minh Thanh không ngừng từ Thường Danh Dương thân thể các nơi truyền ra, Sở Hành Vân dù chưa xuất thủ, nhưng này loại lực áp bách lại bao phủ Thường Danh Dương, nhường tâm thần của hắn, từ từ đi hướng tan vỡ. Không được một năm trước, hắn đạp Sở Hành Vân đầu, diễu võ dương oai, trắng trợn cướp giật tu luyện tài nguyên, không thấy mọi thứ. Hiện tại, Sở Hành Vân báo thù, đến, tới là như vậy rất mạnh, ẩn nấp, nhưng bất luận kẻ nào đều không nghĩ tới. Nếu như đều không phải Sở Hành Vân chủ động nói, Thường Danh Dương căn bản nghĩ không ra, bị hắn một cước đá toái linh biển, biến thành phế vật Sở Hành Vân, phải trong thời gian ngắn ngủi như thế, trở thành cao cao tại Thượng Lạc Vân Kiếm Chủ. Lạc Vân Kiếm Chủ, ta biết sai rồi. Thường Danh Dương trong mắt tràn đầy kinh khủng, trong lòng hắn có hàng vạn hàng nghìn nghi hoặc. Nhưng không dám ra miệng, chỉ muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thống khổ nói, trước đây làm mọi thứ, ta đều có thể làm ra bồi thường, van cầu ngươi, tha ta một mạng đi, ta nhất định sẽ không đem bí mật của ngươi truyền đi, từ nay về sau, ta sẽ là của ngươi một con chó, chỉ đối với ngươi nói gì nghe nấy. Vì sống sót, Thường Danh Dương đã dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, tha cho ngươi một mạng. Trên mặt của Sở Hành Vân hiện lên một tia lạnh giá dáng tươi cười, lạnh nhạt nói, đây cũng không phải là không có khả năng. Chỉ cần ngươi có thể giải đáp ta một ít tiểu nghi hoặc, ta có thể lo lắng buông tha ngươi. Thường Danh Dương ngẩn ra, sau đó điên cuồng gật đầu, chỉ cần là ta biết, ta sẽ làm chi vô bất ngôn. Nói cho hết lời, Thường Danh Dương lập tức cảm giác được một khí tức quen thuộc, từ phía trước truyền tới, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía trước, phát hiện Sở Hành Vân từ trong nhẫn chữ vật, chậm rãi xuất ra một vật. Đêm, đã khuya, mây đen khóa khoảng không, đêm tối yên lặng. Bởi vì mới vừa tranh đấu, lầu các nội ngọn đèn dầu có chút ảm đạm, chiếu xạ ở thất tinh uẩn linh thạch trên, chiết xạ ra nhu hòa thất thải ánh sáng, khiến cho Thường Danh Dương con ngươi trở nên co rút nhanh. Này mai thất tinh uẩn linh thạch, Thường Xích Tiêu từ đâu nhân thủ chung được tới? Thanh âm của Sở Hành Vân truyền đến, khiến cho Thường Danh Dương đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Thất tinh uẩn linh thạch là tu luyện kỳ vật, bởi vì tinh thần cổ tông quản chế, trở nên càng rất thưa thớt, mấy năm trước, Vạn Kiếm Các cùng tinh thần cổ tông có giao dịch hợp tác. Này mai thất tinh uẩn linh thạch, hay từ khi đó được tới. Thường Danh Dương nói rất nhỏ tâm, lắc đầu nói, về phần xuất từ tay người nào, ta cũng không biết, nếu như Lạc Vân Kiếm Chủ cần thất tinh uẩn linh thạch, ta có thể toàn lực giúp ngươi sưu tập, tuyệt sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nghe vậy, Sở Hành Vân tiếu ý càng phát ra nồng hậu. Hắn biết Thường Danh Dương đang nói dối, có ý định giấu giếm thất tinh uẩn linh thạch lai lịch, nhưng này một cảnh, Sở Hành Vân cam tâm tình nguyện thấy. Có giấu giếm, mới có tin tức. Nếu thất tinh uẩn linh thạch lai lịch thuần khiết, Thường Danh Dương cần gì thuyết hoang? Thường Danh Dương dừng ở Sở Hành Vân, hắn không biết Sở Hành Vân nội tâm tình cách, trên mặt vẫn duy trì lấy lòng dáng tươi cười, nắm mỗi một cái có thể sống tiếp cơ hội. Lúc này, Sở Hành Vân đột nhiên động, chỉ thấy hắn lộ ra tay phải, ở giữa không trung nặn ra một đạo chỉ hoa, kèm theo linh lực tiếng xé gió, đột nhiên xé rách Thường Danh Dương quần áo, hạ xuống lồng ngực của hắn trên. Trong khoảnh khắc, một không gì sánh được thê lương tiếng kêu rên âm hưởng khởi. Thì giống như là tới từ địa ngục vực sâu vậy, đủ để cho người mao cốt tùng nhiên, tâm thần rung động kinh hãi. Thường Danh Dương trên mặt tràn đầy thống khổ, ngã trên mặt đất, không ngừng lăn lộn, mà ở trước ngực của hắn, có một đạo lớn chừng ngón cái vết thương, nhưng miệng vết thương, lại còn có vài đạo hơi yếu linh lực tế ti, đem lục phủ ngũ tạng đều riêng nhận. Khẽ động, lục phủ ngũ tạng đều động, ngay cả quanh thân kinh mạch, đều là gắn bó ở điểm này trên. Bộ chỉ pháp này, tên là xé tâm chỉ. Sở Hành Vân thanh âm lạnh lùng, nói, chỉ cần ta nhẹ nhàng đụng vào vết thương, linh lực tế ti thì sẽ không ngừng xé rách của ngươi lục phủ ngũ tạng, trái tim càng xé ra một đạo thật nhỏ miệng vết thương, mặc dù thống khổ vạn phần, lại sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng. Ba ngày trước, ta cũng đúng tên kia nam tử khôi ngô thi triển xé tâm chỉ, hắn chuyên tu khí lực, ý chí kiên nhược bàn thạch, tổng cộng kiên trì 10 chỉ, sau đó thì cậu ta giết hắn, ta rất tò mò, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Lơ lỏng bình thường giọng nói, lại làm cho Thường Danh Dương nín thở. Hầu như trong nháy mắt, tâm thần của hắn tan vỡ, quỳ ngã trên mặt đất, ai hô, Lạc Vân kiếm chủ, ta nói, ta toàn bộ nói hết ra, còn xin ngươi chớ muốn động thủ. Như vậy rất tốt. Sở Hành Vân thu hồi đầu ngón tay, bình tĩnh nhìn Thường Danh Dương, nói đi, thanh hết thảy sự đều nói nghe một chút, nếu có nửa điểm lời nói dối, ta không ngại động thủ lần nữa. Thường Danh Dương nghe được thẳng đổ mồ hôi lạnh, trái tim của hắn, như muốn phá thể ra. Phải biết rằng, lầu các chu vi bố trí có linh trận, cùng ngoại giới triệt để cách ly, cho dù hắn tiếng kêu rên lớn hơn nữa, sợ rằng cũng sẽ không có người nghe được, càng sẽ không xuất thủ cứu giúp. Nếu phải sống nữa, chỉ có dựa theo Sở Hành Vân nói đi làm. Này Mai Thất Tinh Uẩn Linh Thạch, xuất từ các chủ tay. Thường Danh Dương trầm thấp nói rằng, Phạm Vô Kiếp, Sở Hành Vân sửng sốt một chút. Hắn từ sở tinh thần trong miệng, biết đại khái năm đó phát sinh mọi thứ, lần này hắn ép hỏi Thường Danh Dương, hay muốn từ Thường Danh Dương trong miệng, cụ thể biết được tinh thần cổ tông phái ra người phương nào. Nhưng không ngờ, này Mai Thất Tinh Uẩn Linh Thạch, cư nhiên xuất từ Phạm Vô Kiếp tay. Lẽ nào Phạm Vô Kiếp cũng xuất thủ? Sở Hành Vân âm thầm tự nói, bất quá hắn trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, trực tiếp bưng ngồi xuống, lão thần khắp nơi nghe nói vừa qua, thanh sắc bất động. Thấy Sở Hành Vân trầm mặc, Thường Danh Dương tiếp tục nói, chuyện khởi nguyên, muốn từ 18 năm trước nói lên, lúc đó, tinh thần cổ tông đệ nhất Mỹ nữ Liễu Mộng Yên, nhân vì gia tộc mệnh lệnh, cũng bị vội vã gả cho tinh thần cổ tông tông chủ con, nào ngờ cô gái này tính tình cương liệt, căn bản không tán thành này một môn hôn sự, giận dữ xuống, trực tiếp rời đi tinh thần cổ tông, chạy trốn tới Vạn Kiếm Các. Sở tinh thần cũng đã nói những thứ này, sở dĩ sau khi nghe được, Sở Hành Vân thần sắc ung dung. Nhưng, Thường Danh Dương sau đó nói, khiến cho thần sắc hắn một ngưng. Liễu Mộng Yên chạy trốn tới Vạn Kiếm Các sau đó, Phạm Vô Kiếp tự nhiên trước tiên biết được việc này. Khi đó, Phạm Vô Kiếp con chính trực huyết khí phương cương chi linh, hắn cũng coi trọng Liễu Mộng Yên, đồng thời nhường Phạm Vô Kiếp lấy đám hỏi làm lý do, lấy chỗ này cưới vợ Liễu Mộng Yên. Tin tức này vừa ra, hai thế lực lớn đều là rung động, vì thế, thậm chí còn xảy ra một chút tranh đấu. Tối hậu, song phương đều lựa chọn đồng ý. Dù sao đối với hai thế lực lớn mà nói, một người là con của các chủ, tên còn lại là tinh thần cổ tông đệ nhất thiên tài. Này một đám hỏi, nhất định có thể nhường hai thế lực lớn kết thúc tranh đấu, kết thành kiên cố nhất liên minh, hỗ lợi hỗ huệ. Sau đó thì sao? Sở Hành Vân gia dục, sắc mặt từ lâu âm trầm như nước. Nguyên lai, Liễu Mộng Yên chạy ra tinh thần cổ tông sau đó, còn gặp phải như vậy đối đãi. Nàng, vốn có vì Liễu gia lợi ích, bị mạnh mẽ gả cho con của tinh thần cổ tông. Giận dữ xuống, mới vừa rồi rời đi tinh thần cổ tông. Đi tới Vạn Kiếm Các sau, nàng lại bị nhìn trúng. Tối hậu, vì Vạn Kiếm Các cùng tinh thần cổ tông liên minh, nàng muốn mạnh mẽ đi gả cho Phạm Vô Kiếp con, lại một lần nữa, trở thành quyền thế công cụ, vật hy sinh. Như vậy nhân sinh, hoàn toàn bị người khác nắm trong tay ở, căn bản không có tự do đáng nói. Trước đây vì tránh né hôn sự, Liễu Mộng Yên ly khai tinh thần cổ tông, lúc này đây, nàng tự nhiên sẽ không thỏa hiệp. Sở dĩ, nàng lần thứ hai đào hôn, đồng thời đang chạy trốn trong quá trình, giết con của các chủ. Thường Danh Dương hít sâu một hơi, chậm rãi nói, bởi vì chuyện này, Vạn Kiếm Các cùng tinh thần cổ tông triệt để rung động, song phương phái ra vô số cao thủ, toàn lực truy tra Liễu Mộng Yên hạ lạc, nhưng này dù sao cũng là việc xấu trong nhà việc, song phương cũng không có tung tin, hết thảy đều đang âm thầm tiến hành. Liễu Mộng Yên bản chính là thiên tài, đồng thời biết rõ hai thế lực lớn nội tình. Cho nên hắn giấu kín rất khá, ước chừng một năm sau, hai thế lực lớn mới phát hiện nàng núp ở Lưu Vân Hoàng Triều, đồng thời đã gả cho người khác, còn sinh hạ nghiệt chủng. Vì phòng ngừa Liễu Mộng Yên lần thứ hai chạy trốn, hai thế lực lớn liên thủ, bảy thiên la địa võng, trước tiên mất quyền lực Lưu Vân Hoàng Triều, ngăn chặn mọi thứ tin tức, sau đó sẽ bắt Liễu Mộng Yên. Về phần Liễu Mộng Yên phu quân, cũng là của các người bắt đối tượng, thậm chí còn là đánh chết đối tượng, ta nói không sai chứ. Thanh âm của Sở Hành Vân có chút run. Này, mới đúng năm đó chân tướng. Sở tinh thần biết, chỉ là một phần trong đó. Từ trên danh nghĩa, Liễu Mộng Yên đã gả nhập Vạn Kiếm Các. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.